Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 158, kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp không đáp hỏi lại, ngươi nói đi. Cố Nguyệt Trinh, ta cũng không đắc tội qua ngươi nha. Ta còn đã cứu Toa Toa đâu. Lâm Tô Diệp, cho nên ta cũng chỉ là trong lòng không thích ngươi à. Ta cũng không nói ra không thích ngươi, cũng không nói với người khác không thích ngươi, cũng không đối với ngươi như vậy. Cố Nguyệt Trinh, ta có chút không hiểu. Nghe giọng nói của nàng, nếu hắn không đã cứu Toa Toa, nàng có thể xem cũng không nhìn hắn, thậm chí không cho hắn đến cửa. Vì sao, Lâm Tô Diệp, Cố Nguyên Trinh, ta là một cái mụ mụ, ta có hài tử, người cũng có mẫu thân, đúng không? Cố Nguyên Trinh đầy mặt nghi hoặc, gật gật đầu. Lâm Tô Diệp, một cái mụ mụ nàng mặc kệ chính mình làm cái gì, lực chú ý đều ở hài tử trên người, phàm là một chút gió thổi cỏ lay, nàng đều sẽ biết. Cố Nguyên Trinh, Lâm Tô Diệp, trong sách nói gần đèn thì dạng gần mực thì đen, người xem qua sao? Cố Nguyên Trinh, xem qua, Lâm Tô Diệp, ta muốn cho các con của ta cùng chính trực, ấm áp người kết giao, làm cho bọn họ cũng làm lương thiện, chính trực nhân, làm cho bọn họ có thể trôi qua vui vẻ, không bị thương tổn. Cố Nguyên Trinh, ta không thương tổn bọn họ nha. Lâm Tô Diệp, vậy người thương tổn qua cái gì người sao? Cố Nguyên Trinh lắc đầu. Chém đinh chặt sắt đạo, ta tuy rằng không thích học tập, tuy rằng cũng, thanh âm hắn đè nén lại, đánh nhau, nhưng là ta chưa từng có đánh qua vô tội người, ta không có bắt nạt qua kẻ yếu. Hắn đi đánh nhau, đánh đều là ham thích đánh nhau người, hắn đi đoạt địa bàn, đoạt cũng là những tên côn đồ kia địa bàn. Hắn không đoạt, luôn có người đoạt, những kia đầu cơ trục lợi tiểu thương phiến dù sao cũng phải giao bảo hộ phí, cho ai không phải cho. Trước kia hắn theo Cố Nguyên Hành lái xe, ở trên đường vừa đi chính là mấy tháng, cuối cùng sẽ gặp được một ít chặn đường cướp bóc, nếu bọn họ không đánh trở về, sẽ bị người đánh chết. Có một lần bọn họ ở trên đường dừng xe nghỉ ngơi, đến mấy cái chặn đường cướp bóc lưu manh, có người đem hắn làm uy hiếp, Cố Nguyên Hành vì cứu hắn bị người chém một đao. Bọn họ báo công an căn bản vô dụng, như vậy quá nhiều người, công an cũng không quản được. Sau này Cố Nguyên Hành đem hắn đưa đến an toàn khu vực, đơn giản băng bó miệng vết thương liền đi ra ngoài. Cố Nguyên Hành tra được kia mấy cái lưu manh, đi đem bọn họ một người phế đi một bàn tay. Chuyện này công an cũng không quản, những kia lưu manh làm nhiều việc ác, bị người phế đi tay đáng đời. Cố Nguyên Trinh liền cảm thấy mặt trời phía dưới tổng có công an cùng chính phủ không quản được địa phương, người khác tiến hắn cũng có thể, có cái gì không đúng. Hắn không có bắt nạt qua trung thực người, hắn đây coi là hắc ăn hắc, nơi nào sai. Hắn không biết Lâm Tô Diệp làm sao biết được hắn sự tình, đối với hắn có lớn như vậy ý kiến, lại nói tới nói lui đều ở chiếu rọi hắn là cái người xấu. Lâm Tô Diệp mặc kệ hắn cuồn cuộn nội tâm ý nghĩ, nàng thản nhiên nói. Mụ mụ ngươi ở trong mắt ngươi là cường giả vẫn là kẻ yếu. Ngươi bắt nạt qua nàng sao? Nói xong nàng liền nhìn thẳng Cố Nguyên Trinh đôi mắt. Phảng phất nhìn thẳng mười mấy năm sau Cố Nguyên Trinh. Người hiếu thuận sao? Người tôn trọng mẹ của mình sao? Một người đối với chính mình mụ mụ cũng không đủ tôn trọng, ta dám để cho hài tử tiếp cận ngươi sao? Một người hôm nay chính là của hắn ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi sẽ không trong tương lai một ngày nào đó đột nhiên đến, vĩnh viễn đều là hôm nay thay đổi mới mang đến ngày mai thay đổi. Cố Nguyên Trinh chỉ cần hiện tại không thay đổi, như vậy mười mấy năm sau hắn chính là thương tổn qua Toa Toa cái kia dáng vẻ. Mặc kệ khi nào nhìn thấy hắn, nàng đều sẽ canh phòng nghiêm ngặt nhìn chằm chằm hắn, tuyệt đối sẽ không khiến hắn tùy tiện nhích lại gần mình nữ nhi. Chẳng sợ hiện tại vẫn là tiểu hài tử, cũng sẽ không phát sinh tương lai sự tình, cũng giống vậy sẽ không thả lòng. Cố Nguyên Trinh bị nàng nhìn chằm chằm được lại trong lòng sợ hãi, theo bản năng lui ra phía sau một bước, hắn không biết tại sao mình sẽ sợ hãi nàng. Rõ ràng nàng nhìn người vật vô hại, vóc dáng so với hắn lùn gần một đầu, nàng nhu nhu nhược nhược đi cái lộ đều sẽ trượt, nàng làn da như vậy mềm mại hắn một đầu ngón tay liền có thể cho nàng chọc đổ. Hắn tại sao phải sợ nàng? Trên đường người đến người đi, tất cả mọi người vội vàng đi làm, có người nhìn đến liền cùng Lâm Tô Diệp chào hỏi. Lâm Tô Diệp thân thiện cùng người chào hỏi, không lại để ý hắn, mà là đi thư viện đi. Cố Nguyên Trinh giật mình. Phản ứng đầu tiên lại là nhấc chân theo sau. Hắn trong lòng phiên giang đảo hải, rất tưởng cùng nàng lý luận một phen, lại tưởng lớn tiếng nói cho nàng biết. Người tính hàng, đối ta khoa tay múa chân, hắn thậm chí tưởng quay đầu chạy đi, lại cũng không muốn nhìn thấy nàng, chán ghét người của ta nhiều như vậy, ngươi có gì đặc biệt hơn người. Chính hắn có tiền, xoay người chạy đi lời nói mua trương vé xe lửa liền quay đầu cũng. Coi như không có thư giới thiệu, hắn liền mua phiếu đều giảm đi, trộm đạo chạy lên xe cũng liền theo quay đầu cũng. Trộm đạo ý nghĩ này cùng nhau, hắn trong đầu liền hiện ra Lâm Tô Diệp kia ôn nhu mang gai ánh mắt, là như vậy châm chọc, phảng phất đang nói, xem đi, ta nói không sai, ngươi chính là cái người xấu. Hắn máy móc cất bước, theo Lâm Tô Diệp đi thư viện. Có người nhìn đến liền cùng Lâm Tô Diệp chào hỏi, Tô Diệp, nơi nào đến tiểu tử A, như thế tuấn đâu. Lâm Tô Diệp cũng ôn nhu cười, là cố thanh niên trí thức cháu, thủ đô đến, lớn tuấn đi, học tập còn tốt đâu, lại ngoan lại tài giỏi, được làm cho người ta hiếm lạ đâu. Không chịu đi vườn bách thú chơi, nhất định muốn theo ta đến thư viện hỗ trợ. Cố Nguyên Trinh bị nàng mở mắt nói dối bản lĩnh kinh đến. Đến thư viện, Trương Sạch, Thái Tú Phương bọn người cũng đều ở, sôi nổi cùng bọn hắn chào hỏi, khen Cố Nguyên Trinh lớn tuấn, thân cao. Chậc chậc, nhân gia như thế nào trưởng A, cố thanh niên trí thức liền như vậy tốt, đứa cháu này cũng như vậy tốt. Thật là hâm mộ người nha, Ngô Mỹ Na, Tô Diệp, cháu ngươi có đối tượng không? Lâm Tô Diệp cười nói, Ngô Mỹ Na ngươi làm người đi, Nguyên Trinh mới 15 tuổi đâu. Nàng quay đầu xem Cố Nguyên Trinh, hắn quả nhiên mặt đỏ bừng. Ân, biết thẹn thùng liền vẫn có cứu, liền sợ không có lòng xấu hổ. Lâm Tô Diệp đối Cố Nguyên Trinh đạo, Nguyên Trinh, ngươi xem A-di nhóm nhiều thích ngươi nha, ngươi đừng thẹn thùng đừng câu thúc, thoải mái đi cho các nàng hỗ trợ. Cuối năm, đọc sách quán được triệt để thu thập một chút. Ngô Mỹ Na, ta chỗ này cần người hỗ trợ. Một buổi sáng Cố Nguyên Trinh bị thư viện A-di nhóm sai sử được xoay quanh, hắn cố tình vẫn không thể bỏ gánh, nhất định phải đem thẹn thùng, nhu thuận, vui với giúp người áo khoác cho khoác hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải không tưởng bỏ gánh, hắn thậm chí tưởng nếu hắn hiện tại liền trở mặt, đem những nữ nhân này nhóm thoá mạ một trận, Lâm Tô Diệp khẳng định sẽ thật mất mặt, nói không chừng những nữ nhân này còn phải đối nàng có ý kiến đâu. Chỉ khi nào hắn ý nghĩ này sinh ra đến, cặp kia ôn nhu mang gai đôi mắt liền hiện lên ở trong đầu, phảng phất đang nói, xem, ta nói không sai chứ, ngươi chính là cái người xấu. Ta không phải người xấu, hắn giản dị nhận thức lại khởi động, nếu ta là người xấu, Đường huynh cũng sẽ chán ghét ta xa cách ta, khẳng định công an cũng tới để ý đến ta. Ta không đánh vô tội người, không đánh kẻ yếu, ta chỉ đánh người xấu, như vậy ta liền không phải người xấu, công an cũng sẽ không để ý đến ta. Giữa trưa tan tầm, Lâm Tô Diệp chào hỏi Cố Nguyên Trinh về nhà ăn cơm. Trên đường nàng thân thiết theo hắn nói tạ, thật là cảm ơn ngươi. A Di nhóm đều rất thích ngươi, nói ngươi giúp đại ân. Bọn họ về nhà, Tiết lão bà mụ lại không có làm cơm. Lâm Tô Diệp, nương, hôm nay ăn canteen, nàng cho rằng hai ngày nay trong nhà mời khách, Tiết lão bà mụ ăn chán lệch. Tiết lão bà mụ lại một bộ giật mình hoàn hồn dáng vẻ. Nha, thường ngày A, ta đều không lưu ý đâu. Lâm Tô Diệp nhìn nàng, ngẩn người đâu, Tiết lão bà mụ, nào có, nghe radio tới. Ba người cũng không cần phiền toái, bọn họ liền hạ một nồi mì trứng. Ăn cơm xong Lâm Tô Diệp như cũ mang theo Cố Nguyên Trinh đi thư viện. Buổi tối chờ tiểu cô cùng Cố Mạnh Chiêu mang theo bọn nhỏ trở về, mấy cái hải tử líu ríu nói thú vị chuyện, Cố Nguyên Trinh nghe lại có điểm hâm mộ. Không bao giờ cảm thấy bọn họ ngây thơ nhàm chán, tiểu lĩnh cho Cố Nguyên Trinh mang theo một cái tiểu lão hổ mộc điêu, trông rất sống động, hắn cười nói. Nguyên Trinh ca, người không đi thật là đáng tiếc. Cố Nguyên Trinh nguyên bản không muốn, chống lại tiểu lĩnh đôi mắt đen láy. Hắn cũng không biết vì sao lại cảm thấy tiểu lĩnh đặc biệt thân thiết. Hắn liền nhận lấy. Cảm ơn, Cố Nguyên Hành buổi tối trở về. Bởi vì còn có chút việc, cho nên muốn ở tỉnh thành chờ lâu hai ngày. Hắn sợ Cố Nguyên Trinh không chịu nổi tịch mịch, ra đi nhà họa liền không tốt. Liền dặn dò hắn thành thật chút, ở trong này chọc phiền toái là cho Ngũ Gia Gia cùng Tiết Gia mất mặt. Cố Nguyên Trinh rất muốn đi Ngũ Gia Gia nhà ở, nhưng hắn xem Cố Mạnh Chiêu cùng Cố Nguyên Hành vậy mà không về đi ý tứ. Cố Mạnh Chiêu mang chân tiền cùng lương phiếu, Ở quân khu bên này, thư viện công tác thoải mái hơn. Hơn nữa Lâm Tô Diệp cùng Tiết Lão Bà Mụ vẫn luôn coi bọn họ là người trong nhà, cho nên bọn họ ngược lại rất tự tại. Chỉ có Cố Nguyên Trinh không dễ chịu. Lâm Tô Diệp còn cùng Cố Nguyên Hành khen đâu. Nguyên Trinh là cái hảo hài tử, hôm nay ở thư viện cho chúng ta giúp đại ân. Trở về phải thật tốt đọc sách, về sau khẳng định cũng có thể khảo cái đại học tốt. Nàng nói chuyện với Cố Nguyên Hành thời điểm vô cùng chân thành, nhường Cố Nguyên Hành cảm thấy nàng là thật sự thích Cố Nguyên Trinh, tin tưởng hắn có thể. Cố Nguyên Hành cười nói, Nguyên Trinh là thật thông minh, chỉ cần hắn nguyện ý học liền sẽ không kém. Lâm Tô Diệp đương nhiên biết hắn thông minh, người này nếu là không thông minh, như thế nào có thể làm thành hải ngoại đầu sò. Sớm bị người chém chết được rồi, Cố Nguyên Trinh liền phảng phất bị người đặt trên lửa nướng. Qua mấy ngày thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lần này đều là trước ghi danh trường học chuyên nghiệp tham gia nữa dự thi, cho nên trường học trực tiếp cho các đơn vị, đội sản xuất hoặc là trong nhà ký chúng tuyển thư thông báo. Có quan hệ không cần đợi đến thư thông báo tới tay, chỉ cần thành tích đi ra gọi điện thoại hỏi một chút liền biết kết quả. Cố Mạnh Chiêu, Cố Nguyên Hành, Vu Tuệ Mẫn, Triệu Tú Phân bọn người thi đầu. Vu Tuệ Mẫn báo là tỉnh Đại Văn Học Hệ, Triệu Tú Phân thi khảo tỉnh thành Sư Phạm Học Viện. Biết thành tích về sau Cố Nguyên Hành ở tỉnh thành cũng xong việc, hắn còn bái phỏng qua Lương Kiếm Vân, nhận thức vài vị nhân vật trọng yếu. Nếu Ngũ Gia Gia một nhà không chịu bắc thưởng, hắn liền nói về nhà hỗ trợ khuyên lão thái thái, làm cho bọn họ an tâm làm chính mình sự tình. Cố Nguyên Trinh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mình ngồi tù kết thúc. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đi theo Lâm Tô Diệp bên người, phảng phất bị thượng khẩn cô chú. Ngày hôm đó buổi sáng Cố Nguyên Hành muốn dẫn Cố Nguyên Trinh hồi kinh. Lâm Tô Diệp cho thu thập một ít tỉnh thành đặc sản, cố ý trang nhất tiểu vỏ trứng vịt muối, nàng nhường Cố Nguyên Trinh ôm. Nhà mình làm, không phải nhiều hiếm lạ đồ chơi, một chút tâm ý, Cố Nguyên Trinh rốt cục muốn đi, Lâm Tô Diệp cũng thả lòng. Cố Nguyên Hành cùng bọn họ từng cái nói lời từ biệt. Cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô đi nhà ga đưa bọn họ. Lúc này xe không được chút, thường xuyên cần chờ rất lâu. Cố Mạnh Chiêu mang theo Cố Nguyên Trinh đi toilet. Cố Nguyên Hành, Minh Xuân, ngươi ở nơi này tuần tra. Tiểu cô gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi xem cái kia to con chính là Cố Tú Tú. Nàng giương tay chào hỏi một tiếng, Cố Tú Tú cũng lớn tiếng cùng nàng chào hỏi. Cố Nguyên Hành, Minh Xuân, ngươi cùng ta tiểu thúc chỗ đối tượng đâu? Tiểu cô, cái gì, không có, chúng ta mới không nói nhảm đâu. Cố Nguyên Hành ngẩn ra, cái gì nói nhảm, tiểu cô nghiêm mặt nói, chỗ đối tượng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì nói nhảm sao? Cố Nguyên Hành cười rộ lên, hắn còn muốn nói nàng thông minh đứng lên, kỳ thật. Vẫn là như cũ nha, hắn thuận miệng liền đùa nàng một câu, ngươi không lại nhìn lén nhân ra tắm đi, tiểu cô cũng không mắc cờ, nàng đạo, có cái gì đẹp mắt. Ta đều không lạ gì xem. Cố Nguyên Hành nhìn nàng lão đại cá nhân một bộ hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ. Này nếu không phải Tiết Minh Xuân, phàm là đổi cá nhân đều sẽ cảm thấy nữ nhân này thật có thể trang. Nhưng bởi vì là nàng liền rất bình thường. Hắn rất bội phục Cố Mạnh Chiêu. Thích liền đi theo đuổi, không cần suy nghĩ tiền đồ, sự nghiệp này đó, không cần cân nhắc mặt khác được mất. Thuần túy là bởi vì nàng người này. Thậm chí đều không so đo nàng người này là không phải có vấn đề. Bất quá xem lên đến Cố Mạnh Chiêu theo đuổi con đường có chút dài lâu, hắn đều có chút đồng tình Cố Mạnh Chiêu, như vậy bất ôn bất hòa nàng phòng chừng một đời cũng sẽ không thông suốt. Đương nhiên hắn cũng rất thích Tiết Minh Xuân, dù sao nàng rất đặc biệt đến hắn gặp qua nhiều nữ nhân như vậy lại không có một cái giống nàng như vậy. Nhưng hắn không có tinh lực cùng thời gian như vậy kiên nhẫn chờ nàng, hống nàng, hắn cho không được Cố Mạnh Chiêu loại này ôn nhu cùng che chở. Nếu hắn theo đuổi liền sẽ đi thẳng vào vấn đề nói rõ ràng, hoặc là trực tiếp làm chút gì. Hắn biết chính mình này loại người sẽ không cùng tình yêu kết hợp, chỉ biết lựa chọn đối sự nghiệp có giúp gia đình, phu thê tương kính như tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp Cố Mạnh Chiêu không về đến, hắn quyết định giúp hắn một chút nhóm. Minh Xuân, tiểu cô, ân, Cố Nguyên Hành, người biết ta tiểu thúc thích ngươi đi. Tiểu cô, biết à. Ta cũng thích hắn à, Cố Nguyên Hành. Là chỗ đối tượng loại kia thích, hắn ở cùng ngươi chỗ đối tượng. Tiểu cô lập tức nói, chúng ta mới không nói nhảm đâu, chúng ta đều là nói chính sự nhi. Cố Nguyên Hành lại cười nhạo nàng cùng cố thanh niên trí thức không chính sự, có chút quá phận. Cố Nguyên Hành cười rộ lên, đều có chút đồng tình tiểu thúc, giống hắn như vậy chỉ biết canh chừng dỗ dành phòng chừng cả đời đều sẽ không thông suốt. Cố Nguyên Hành cười cười, nếu là ngươi không muốn cùng ta tiểu thúc kết hôn, ta đây nãi nãi đã ở thủ đô cho hắn định tốt. Chờ hắn đi qua thành thân đâu, tiểu cô, cái gì, Cố Nguyên Hành, dù sao ngươi cũng không quan trọng, nhìn hắn cùng người khác kết hôn cũng không có quan hệ, đúng không? Tiểu cô, nàng đem công an mạo lấy xuống, gãi gãi đầu óc của mình, có ý tứ gì, ngươi cho ta nói rõ ràng. Lúc này Cố Mạnh Chiêu cùng Cố Nguyên Trinh từ toilet bên kia trở về. Cố Nguyên Hành nhìn Cố Mạnh Chiêu một chút, nâng tay bắt lấy tiểu cô bả vai cúi đầu để sát vào bên tai nàng, thấp giọng nói. Hắn tưởng cùng ngươi kết hôn, ngươi nếu là không nghĩ lời nói hiện tại đang giáp mặt cự tuyệt hắn, ta trực tiếp dẫn hắn thượng kinh kết hôn đi. Tiểu cô đẩy ra hắn, lông mày đều bắt đến. Cố Nguyên Hành sờ sờ lồng ngực của mình, nha đầu kia khí lực là thật to lớn, cũng không sợ đem hắn xương cốt cho đánh gãy. Lúc này trong radio thét to kiểm tra phiếu tiến đứng, Cố Nguyên Hành ôm Cố Mạnh Chiêu, sớm ngày đến thủ đô đoàn tụ. Cố Mạnh Chiêu, người nói với Minh Xuân cái gì? Bọn họ mới vừa động tác quá mức ái muội. Cố Nguyên Hành cười nói, người hỏi nàng, hắn vỗ vỗ Cố Mạnh Chiêu bả vai. Đi, Cố Nguyên Trinh lần nữa nhận mệnh ôm lấy hắn trứng vịt muối vò, cùng Cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô gặp lại, sau đó đi vào kiểm tra phiếu khâu. Tiểu cô một cái bước xa xông lên bắt lấy Cố Nguyên Hành cánh tay, nàng nhìn chằm chằm hắn. Người cho ta đem lời nói rõ ràng. Cố Nguyên Trinh đem cánh tay kéo trở về, lại hướng Cố Mạnh Chiêu cười cười liền vào kiểm tra phiếu khâu. Tiểu cô, ai, ngươi đừng đi, trở lại cho ta. Cố Mạnh Chiêu giữ chặt tiểu cô cánh tay, nghi ngờ nhìn xem nàng. Minh Xuân, Cố Nguyên Hành hướng bọn hắn khoát tay, mang theo Cố Nguyên Trinh theo đám đông đi xa. Lên xe tìm đến chỗ ngồi dàn xếp hảo. Cố Nguyên Hành nhìn Cố Nguyên Trinh một chút, cười nói. Mấy ngày nay ngươi lại ra ngoài ý liệu ngoan. Ta còn tưởng rằng ngươi dù sao cũng phải chọc hai lần tai họa nhường ta thu thập cục diện rối rắm đâu. Cố Nguyên Trinh không phản bác được. Cố Nguyên Hành nhìn hắn còn ôm trứng vịt muối vò. Như thế nào, luyến tiếc buông xuống nha. Cố Nguyên Trinh lập tức đem vò đặt lên bàn. Cố Nguyên Hành nhíu mày, đứa nhỏ này có chút ngốc. Hắn khuất khởi thủ chỉ ở Cố Nguyên Trinh trên trán bắn một chút. Làm sao rồi, luyến tiếc Lâm A-di. Cố Nguyên Trinh thề thốt phủ nhận, mới không có. Rời đi nhà nàng ta không biết rất cao hứng đâu. Cố Nguyên Hành, người mấy ngày nay như hình với bóng dáng nàng, thoạt nhìn rất thích nàng. Cố Nguyên Trinh, ta không có, là nàng không để cho ta theo nàng. Cố Nguyên Hành gật gật đầu, nàng đích xác rất thích ngươi. Cố Nguyên Trinh tiết khí bóng cao su đồng dạng, nàng mới không có thích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nữ nhân thật lợi hại, nàng rõ ràng không thích hắn, lại làm cho tất cả mọi người cho rằng nàng thích hắn, thậm chí chính hắn đều không biết cố gắng cảm thấy nàng thích hắn, đối với hắn rất tốt. Hắn đều không nhẫn tâm đem nàng tưởng xấu, nhất định là bởi vì nàng thật xinh đẹp quá, ôn nhu quá có thể trang. Cố Nguyên Hành tuy rằng không quản, lại không phải không biết Lâm Tô Diệp cùng Cố Nguyên Trinh ở giữa khác thường. Cố Nguyên Trinh cố nhiên lớn lên đẹp trai, được Lâm Tô Diệp cũng không phải chưa thấy qua đẹp mắt nam nhân. Không cần đối Cố Nguyên Trinh đặc biệt như vậy. Coi như Cố Nguyên Trinh đã cứu Toa Toa, kia nàng cũng có thể khiến hắn đi chơi, không cần thiết đem hắn câu thúc tại bên người. Kỳ quái hơn là Cố Nguyên Trinh người này rõ ràng não sinh phản cốt, kiệt ngạo phản nghịch, đối với người nào đều không phục khí, nhưng hắn lại liền ở Lâm Tô Diệp bên người nén giận. Hắn cảm thấy thú vị, cho nên vẫn luôn giả không biết đạo. Người rất sợ nàng, Cố Nguyên Hành thuận miệng hỏi. Cố Nguyên Trinh, mới không có, Cố Nguyên Hành, không cần kích động, chuyến này tỉnh thành chuyến đi, người có ý kiến gì hay không? Cố Nguyên Trinh, ý nghĩ, Cố Nguyên Hành, người đã 15 tuổi, hẳn là suy nghĩ tương lai của mình. Cố Nguyên Trinh, ta, hắn muốn nói chính mình học tập không giỏi, đối học tập không có hứng thú, không thích bị người quản, đối làm binh cũng không có hứng thú. Hắn muốn làm sự tình hiện tại đều có chút khó mà nói ra miệng. Hắn cũng biết thượng không được mặt bàn. Cố Nguyên Hành tự nhiên lý giải hắn. Người như vậy thích đánh đánh giết giết. Cố gắng, đi thi cái công an học viện đi. Hắn nhìn xem Cố Nguyên Trinh, người cũng là cái nam nhân, sẽ không cảm thấy chính mình không được đi. Hiện tại công an tân tăng viên có mấy cái con đường, xuất ngũ binh, dân binh tiến cử, công an học viện. Công an học viện là đường đường chính chính cao tài sinh, cũng là cục công an cán bộ bồi dưỡng chủ yếu đối tượng, bọn họ thăng chức tốc độ muốn xa vượt qua mấy loại khác. Cố Nguyên Trinh mặt đỏ lên, nếu như là trước kia hắn khẳng định nói ta mới không hiếm lạ đương công an, nhưng này một lát hắn đột nhiên có một loại xúc động, hắn muốn đương công an. Về sau đương cái đại quan nhi, so Tiết Minh Xuân cấp bậc cao, quản nàng, đến thời điểm xem Lâm Tô Diệp còn làm xem thường hắn. Nghĩ đến Lâm Tô Diệp về sau được vì Tiết Minh Xuân nịnh bợ chính mình, hắn đột nhiên rất hưng phấn, hảo chờ mong. Khảo công an rất tốt, cứ quyết định như vậy, cách chương.